Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao năm nay, Hình Mỹ Kỳ đã nghiên cứu rõ ràng về người trong nhà họ Đế rồi. Tuy để Tịnh Hiên và Tạ Thanh nghiên thì coi như cô ta nhìn nhật 3 mét, nhưng cô ra lại hiểu rất rõ về tính nết của Đế An Nhiên. Một kẻ giả vờ là cô công chúa nhỏ trước mặt bố mẹ, làm bông hoa trắng một trước mặt người quyền quý, nhưng trước mặt người bình thường lại là một mẹ trà xanh kiêu ngạo, nhỏ nhen và thậm chí còn có thủ đoạn tàn chín nhẫn. Với một chị dâu tương lai ngang ngược như thế, chắc chắn cô chủ nhà họ Để này sẽ nghĩ hết mọi cách để quét người kia ra khỏi ba y nhà. Hình Mỹ Kỳ cười lạnh, cho dù cô ta không xử lý được con khốn Cảnh Thiên, cô ta không tin Để An Nhiên có thể để cản 8 giờ thiên được sống yên. Quả nhiên, Để An Nhiên cúp máy, có làm thế nào cũng không thể nguôi ý hận trong lòng. Chỉ là một cô con dâu tương lai còn chưa được cưới của nhà họ Để mà đã dám coi thường cô ta, đắc tội với cô ta. Chấm. Phòng 8888 khách sạn Để Hoàng. Sau khi đám người của đội Brilliant bị đuổi ra ngoài, bầu không khí lặng đi hẳn. Ban đầu Cảnh Thiên tưởng các bạn nhỏ của đội xe đầu sẽ vui vẻ cảm ơn mình vì đã trút giận thay mọi người. Dù gì thì đám danh con thiếu đòn của đội Brilliant đúng là hơi ngang ngược thật. Ai dè mọi người đều nhìn cô với vẻ lo lắng. Đặc biệt là Cảnh Kiệt, đôi mắt nhỏ lộ vẻ tự trách rất rõ. Cảnh Thiên, mọi người sao thế? Sao không nói gì vậy? Cảnh Kiệt lo lắng đến bứt rứt cả người. Bây giờ cậu có thể thể hiện suy nghĩ cơ bản của mình với chị khi ở riêng. Nhưng ở đây nhiều người thế này, cậu căng thẳng đến mức không thốt nổi một câu nào. Tề Thịnh hiểu nỗi lo lắng trong lòng Cảnh Kiệt. Anh ta nói, chị Thiên, Đế An Nhiên đó là cô chủ của nhà họ Đế. Nhà họ Để lại là nhà giàu nhất châu Đế. A Kiệt lo Đế An Nhiên sẽ đến gây chuyện với chị. Đúng đó chị Thiên, chị là người của công chúng. Đế An Nhiên muốn đóng tay động chân dễ lắm. Cảnh Thiên nhìn đám trẻ lo lắng rồi cười. Hỏi, thế, đã lỡ đắc tội mất rồi. Phải làm sao đây? Mục Hiểu Thông trả lời. Chị Thiên, chị đặt được phòng này thông qua ai thế? Để Hoàng là khách sạn của nhà họ Đế, họ dành phòng cho chị cũng không cho Đế An Nhiên. Chứng tỏ người đặt phòng giúp chị rất lợi hại. Chỉ cần chị có thể nhờ người đặt phòng đó giúp chị một chút, có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết thôi. Tề Thịnh lắc đầu. Từ huấn luyện viên đến Ngô Cực của đội Brilliant, cả mấy kẻ luôn đi theo Ngô Cực nữa. Bọn họ không phải kiểu nhân nhượng cho yên chuyện đâu. Ban nãy bọn họ bị đuổi ra ngoài, chưa biết chừng lại bồi thêm chuyện cho chúng ta trước mặt Đế An Nhiên. Chuyện này thì chúng ta có thể nhờ bên khách sạn xuất cho chúng ta video giám sát trước. Bọn họ vô duyên vô cớ xông từ tầng 73 lên tầng 77 là bọn họ sai trước. Chỉ cần có được video này thì chúng ta sẽ có được phòng ngự cơ. Bản, Đế An Nhiên là cô chủ nhà họ Đế, chắc chắn sẽ rất để ý đến danh tiếng. Chỉ cần cô ta đủ thông minh thì sẽ không làm khó dễ chúng ta vì chuyện này đâu. Cảnh Kiệt đi đến trước mặt Cảnh Thiên, nhìn cô, mãi lâu sau mới thốt ra được một câu. Tìm anh rể. Cảnh Thiên gật đầu. Ừ, Mục Hiểu Thông. Tề Thịnh, được rồi, xin lỗi, làm phiền rồi. Hóa ra người ta đã có chồng rồi. Ắt hắn cũng là một người ra gì và này nọ. Không thì Cảnh Việt sẽ không nói ra mỗi ba chữ như thế. Cái thằng nhóc Cảnh Kiệt này, tuy không hay nói năng gì nhưng từ chiến lược và độ mạnh tay đổi với kẻ địch của cậu, rõ ràng đây chính là một thằng nhóc bụng dạ xấu xa. Muốn mách tội ai thế? Gặp phải chuyện gì rồi à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cảnh Thiên nhìn ra ngoài, trông thấy Đế Vân Hy cao lớn, ngũ quan sắc sảo, đường nét tinh tế, mặt mũi đẹp trai đang mỉm cười bước đến. Cách Trương,